Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài lần bị tiêm, Ngụy Khoảnh chưa bao giờ nhát đến thế. Khi nhìn gần khuôn mặt tinh tế của Đường Kha Tâm, đặc biệt là đôi mắt mê hoặc kia, thật sự rất có sức sát thương. Một lúc lâu, anh không phân biệt được mình hôn xuống là để đẩy Đường Kha Tâm ra, hay là anh thật sự không kiềm chế nổi. Nhỡ nghiện rồi, bị ghét bỏ thì phải làm sao? Lập tức anh lại thấy hối hận, hươm sao mình lại lo lắng chuyện này chứ? Vì trong đầu Ngụy Khoảnh đang giằng co đấu tranh, anh thậm chí không có tâm trí mà nói với Đường Kha Tâm câu nào. Đường Kha Tâm cứ thế ngồi yên trên lưng ngựa. Đôi khi, so với việc chẳng bao giờ ăn được, cảm giác bị lấy lại ngay trước miệng càng khiến người ta bứt rứt không yên. Lần đầu tiên Đường Kha Tâm cảm thấy thất bại thử thách quá mức có thể khiến người ta buông tay. Can thiệp quá nhiều có thể khiến người ta nổi giận. Tỏ tình nhiều quá hình như cũng miễn dịch rồi. Bây giờ ngay cả giả vờ đáng thương để lấy lòng cũng không được. Đến một nụ hôn cũng không có. Lửa lòng bốc cháy. Cậu thực sự muốn vào diễn đàn ẩn danh đăng một bài. Làm sao để theo đuổi một người mà dầu mỡ không ăn thua. Trong ngoặc đơn, nếu dùng vũ lực sẽ bị đánh kiểu như vậy. Ngụy Khoảnh tức giận xuống ngựa. Hậm hực nói, tôi đói rồi. Tang Quỷ đang nửa chừng làm việc lười biếng quay lại đúng lúc chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Nói, ồ hô, vậy mà còn tự mình giận dỗi nữa. Hắn thương cảm nhìn Đường Kha Tâm, cảm thấy không trách Đường Kha Tâm tự nghĩ mình là một lão đại thực sự quá khó đoán. Khuôn mặt này mà kết hợp với tính cách kiêu kỳ, nói là công ai mà tin nổi. Rất nhanh, hắn nhận ra cục diện không an toàn. Tính chuồn lẹ, sau lưng vang lên tiếng của Ngụy Khoảnh. Tiểu Tang, đi mua đồ ăn về. Giọng không to, nhưng vừa đủ vượt qua đám đông truyền đến tai Tang Quỷ. Tang Quỷ bóng đèn chỉ định cúi đầu, nghĩ đến việc né tránh ánh mắt tinh tường chẳng khác nào máy quay xa của ngài ma quỷ. Đúng là hắn vọng tưởng rồi. Để tôi đi, giọng Đường Kha Tâm vẫn nhẹ nhàng. Ở đây có vài món ăn vặt cũng được. Đợi tôi nhé, cậu bước xuống, đi thẳng ra ngoài. Trên sân quay, Ngụy Khoảnh tựa vào lan can không động đậy. Có lẽ vì nhan sắc quá nổi bật, có lẽ vì khí chất quá mạnh mẽ, quản lý không dám tiến lên mời khách. Có người qua đường lén lấy điện thoại ra chụp hình, lạ là chỉ cần ấn nút chụp, điện thoại liền bị đơ. Tang Quỷ lén lút nhích tới bên cạnh Ngụy Khoảnh, u ám nói, hôn một cái có hiệu quả, thì chúng ta được tự do. Không có hiệu quả, anh lại có thêm một đối tượng. Không phải quá chắc thắng sao? Ngụy Khoảnh, có thể đánh, có bí mật lớn, có thể giấu chúng ta dưới lưới trời lưới đất này. Cậu ấy không phải là Yến Thu Linh, nhỡ mà phát điên lên, chúng ta có khi lại thêm một kẻ thù. Trên trời dưới đất gần như bị anh đắc tội hết rồi. Anh còn sợ thêm một kẻ thù sao? Không phải là không nỡ à? Tang Quỷ lẩm bẩm. Ngụy Khoảnh liếc mắt nhìn hắn nói, cho thêm 10 phút, không tìm thấy Long Bưu thì đừng quay về nữa. Tang Quỷ, khó hầu hạ thật. Đường Kha Tâm đang đợi bánh takoyaki chín, tình cờ nhìn thấy hai người quen, Long Bưu và Yến Thu Linh. May là hai người ngồi cạnh nhau trên ghế dài, quay lưng lại với Đường Kha Tâm. Nếu không thấy người quen cũ trong và ngoài cổng, có khi họ sẽ bỏ chạy, cũng sẽ không để Đường Kha Tâm được xem một màn kịch hay. Yến Nu Linh, bảo bối đừng khóc, em cũng không biết tại sao hôn một cái xong anh lại xấu đi. Anh yên tâm, em vẫn anh em mà, chỉ là có lẽ cần phải thích nghi lại một chút. Cô nâng khuôn mặt đầy nước mũi của Long Bưu lên. Giây tiếp theo, huệ, Long Bưu khóc to hơn. Đường Kha Tâm nhớ lại, trong cuộc họp có đề cập đến việc Yến Thu Linh là người của Tu La. Nhìn cảnh này, cậu nhanh chóng hiểu được phản ứng của Yến Thu Linh. Chắc là tấm kính lọc trung thành của người nhân tạo bị hiện thực phá vỡ rồi. Đường Kha Tâm liên tưởng đến hành động của Ngụy Khoảnh vừa nãy vậy nên Ngụy Khoảnh cũng đang thử phá vỡ tấm kính lọc sao? Takoyaki vừa mới nhận trên tay cậu chậm rãi bị bóp nát. Chủ quán Takoyaki hoảng hốt, chàng trai đẹp trai, cậu không nóng sao? Nặn nát rồi cũng phải trả tiền đó nha. Cậu Đường Kha Tâm đặt thức ăn xuống, từ tốn lấy giấy trên quầy lau tay, ngẩng lên thì trên mặt lại nở nụ cười lịch sự. Không sao, làm phiền anh làm lại một phần, cho thêm nhiều ớt, cảm ơn. Chủ quán chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, cũng không hỏi thêm, vội vàng làm thêm phần khác. Khi Đường Kha Tâm xách đầy tay đồ ăn quay lại, thấy Ngụy Khoảnh ngồi một mình trong lều nghỉ ở ven đường. Xung quanh có một đám người tụ lại. Anh đẹp trai ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại ngồi một mình thế? Anh bạn có chơi bóng không? Cho số WeChat đi, khi nào anh đến khu của bọn tôi? Các cô gái cổ vũ chắc chắn sẽ nhiều lắm. Anh đẹp trai dùng kem chống nắng gì thế? Da trắng quá đi, Ngụy Khoảnh cũng không tránh né. Chỉ ngồi đó tò mò quan sát con người. Nếu có ai động tay động chân, cùng lắm là anh hơi né ra một chút. Dưới góc nhìn của Đường Kha Tâm, cảnh tượng ấy lại trở thành hình ảnh của một người đáng thương bị con người ác ý khiêu khích. Không thể không nép mình vào góc tường. Mặc dù biết Ngụy Khoảnh không yếu, nhưng không hiểu sao, khuôn mặt ấy quá lừa dối, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn. Bộp, một đống thức ăn bị ném lên bàn. Đường Kha Tâm lạnh mặt, quét mắt nhìn xung quanh. Đám người lập tức hiểu chuyện, hoặc sợ hãi, mà chạy đi hết. Đường Kha Tâm ngồi xuống, đưa qua một ly cà phê, nhẹ nhàng nói, thực ra anh có thể từ chối, nếu không bọn họ sẽ lấn tới thêm. Cậu nhớ tới cô gái vừa rồi định đưa tay chạm vào mặt Ngụy Khoảnh. Nét dịu dàng trên khuôn mặt cậu suýt nữa không giữ được. Được thôi, Ngụy Khoảnh ngoan ngoãn nhận lấy ly cà phê và nhấp một ngụm. Sắc mặt lập tức thay đổi. Đáng quá, vị giác của anh trước đó bị mất do tác dụng của thuốc. Giờ đây đã ngừng thuốc được hơn nửa tháng, cuối cùng cũng cảm nhận được vị. Đường Kha Tâm lo lắng hỏi, sao vậy? Ngụy Khoảnh đặt ly cà phê xuống, thành thật nói, không thích. Đường Kha Tâm, vậy thì ăn chút gì đó đi. Đồ ăn khu du lịch này không ngon lắm, nhưng nhân bánh bạch tuộc khá đầy đặn. Cậu bày ra từng món ăn vặt, chẳng có con quỷ nào lại muốn ăn đồ bên ngoài. Ngay cả gà cũng là do Tiểu Tang từ bên trong mang ra. Ngụy Khoảnh đột nhiên ngửi thấy mùi, cảm giác buồn nôn dâng lên. Anh đẩy thức ăn ra xa, không muốn ăn nữa. Ngụy Khoảnh tự cảm thấy mình quá khó chịu, vậy thì không ăn nữa. Đường Kha Tâm hoàn toàn không giận, còn chu đáo đẩy thức ăn đi xa. Cậu giả vờ như thật sự chỉ đến công viên giải trí để gặp bạn bè. Bắt đầu trò chuyện, hôm nay đến công viên làm gì? Có muốn chơi trò gì không? Ngụy Khoảnh, không chơi nữa, tôi muốn về nhà. Đường Kha Tâm trả lời ngay. Được, để tôi đi lấy xe tới. Ngụy Khoảnh, tên này, cậu ấy không biết giận sao? Vị đại nhân quỷ mị trong lòng bất ngờ dâng lên một chút cảm giác tội lỗi, xem ra Đường Kha Tâm đúng là người nhân tạo rồi. Mặc dù anh không nhớ mình đã từng tham gia dự án người nhân tạo ở đâu, nhưng bằng mắt thường cũng thấy rõ, Đường Kha Tâm có một lòng trung thành mù quáng với anh. Một nhân tài như vậy, sao có thể không có ý thức tự chủ? Điều này giống như khi chơi game đến cuối, phát hiện ra chúa tể trong game chỉ là một AI với đầy mã cốt. Chán ngắt vô cùng, ánh mắt của Ngụy Khoảnh không tự chủ được mà dừng lại trên đôi môi của Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm vẫn giữ vẻ mặt yêu thương trọn vẹn với anh. Cậu cởi hai cúc áo trên cổ, khi nói chuyện vô thức liếm môi, nhìn có vẻ tự nhiên nhưng thực chất đầy toan tính. Mọi cách đã thử qua, chỉ còn lại một chiêu cuối cùng dựa vào nhan sắc. Đường Kha Tâm vừa giới thiệu các trò chơi trong công viên, vừa vô tình tiến gần hơn tới Ngụy Khoảnh. Dáng vẻ mất tập trung của anh thật quyến rũ. Nhưng cậu biết nếu mình chủ động lần này, thì sẽ không có lần thứ hai nữa. Sáng nay tôi đã lấy hết can đảm mới để anh ở lại một mình. Có thể tìm thấy anh tôi thật sự rất vui. Đường Kha Tâm nhắm mắt, nhẹ hít một hơi, nói, đúng là công viên giải trí. Không khí cũng ngọt ngào. Không được, không thể sống hèn mọn như vậy. Ngụy Khoảnh hạ quyết tâm, cúi xuống và cắn mạnh vào môi của Đường Kha Tâm. Thực sự là cắn, dùng răng cắn, anh nhớ Long Biêu cũng đã cắn như thế. Đường Kha Tâm mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Khoảnh đầy vẻ tò mò. Trong khi đồng tử của Đường Kha Tâm rung lên dữ dội, tại sao lại là cắn? Ngụy Khoảnh tan vỡ rồi, sụp đổ rồi, cậu ấy phát hiện ra. Ba, biết cắn người rồi chứ? Đường Kha Tâm giữ nguyên tư thế không động đậy, khóe miệng dần nhếch lên thành một nụ cười xấu xa. Ngụy Khoảnh của tôi, kỹ thuật hôn còn cần cải thiện nhiều lắm. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm không đánh người, ngược lại còn bắt đầu chế giễu. Lửa giận trong anh bùng lên ngay lập tức, nhưng chỉ sau một giây lại nguội ngắt, vì ngọn lửa đã bị Đường Kha Tâm nuốt trọn vào bụng. Môi của Ngụy Khoảnh gần trong gang tấc, trong lòng Đường Kha Tâm vui sướng vô cùng, câu cá lâu như vậy, cuối cùng cũng cắn câu rồi, cậu không kìm chế nữa, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Ngụy Khoảnh như nâng niu một báu vật. Nụ hôn của cậu từ kiềm chế dần trở nên sâu đậm, rồi cuối cùng mất kiểm soát. Ngụy Khoảnh không nhắm mắt, rõ ràng nhìn thấy quá trình từ kiềm chế đến mê đắm của Đường Kha Tâm. Trong đầu anh vẫn vang lên mấy chữ: cần cải thiện kỹ thuật. Mọi ý nghĩ về việc phá vỡ bộ lọc trung thành đều bị anh vứt ra sau đầu trong khoảnh khắc trước khi hoàn toàn bị kiểm soát hô hấp. Ngụy Khoảnh đưa tay lên sau gáy của Đường Kha Tâm, từ bị động chuyển sang chủ động, biến sự quyến luyến thành chiếm đoạt, mãi cho đến khi phía sau liên tục vang lên tiếng kêu ngạc nhiên và những giọng nói ngưỡng mộ của các cô dì vang lên, Ngụy Khoảnh mới chịu buông người ra. Đường Kha Tâm phải thở dốc một lúc mới lấy lại được nhịp thở. Xung quanh ngày càng nhiều người tò mò nhưng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể liên tục đi ngang qua. Đường Kha Tâm, tôi đi lấy xe. Ngụy Khoảnh nghẹn lại một chút, suýt nữa nghĩ rằng Đường Kha Tâm muốn nói là em đi lấy. Rõ ràng giây trước còn táo bạo, bây giờ lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại. Anh ngoan ngoãn gật đầu, dõi theo Đường Kha Tâm rời đi. Tang Quỷ đang lần thứ hai trốn việc lại lặng lẽ bay đến bên Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh, Long Biêu đâu? Tang Quỷ, không tìm thấy. Ngụy Khoảnh, đừng tìm hắn nữa, đi tìm Yến Thu Linh, hỏi cô ấy đã hôn bao nhiêu lần mới nhận ra có điều không đúng. Tang Quỷ, lão đại, Yến Thu Linh và Long Biêu là vợ chồng mà, họ đâu chỉ hôn môi. Có lẽ những gì cần làm và không nên làm đều đã làm cả rồi chứ. Ngụy Khoảnh, lông mày anh dần nhíu chặt lại. 9 năm rồi, Tang Quỷ lần đầu tiên nhận ra Ngụy Khoảnh thật dễ bị lừa. Đúng là tình yêu khiến con người trở nên ngốc nghếch. Cách chương.